Chuyên gia luyện cấp, chương 5, quy, 1 chương 5, bản vẽ luyện kim cùng bản đồ giấu bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh đi tới bên bờ khe suối nhỏ thuộc rừng rậm khô lâu. Vừa dùng nước lạnh rửa qua gương mặt một chút, vừa hồi tưởng hết thảy chuyện mới phát sinh vừa rồi. Tâm tình lại trở nên kích động, không nghĩ tới đột nhiên chiếm được nhiều thứ tốt như vậy. Tiêu Linh một hồi lâu cũng chưa có cách nào chấp nhận ngay chuyện này được. Khó khăn lắm mới làm cho trái tim kích động của mình bình tĩnh hơn. Vật như Thái Thản Chi Tâm cũng chỉ mới xuất hiện qua ở trong sách sử của ngàn năm trước. Tại quán trọ thi thoảng mới có một hai người kể chuyện ngâm thơ rong đề cập đến Thái Thản Chi Tâm. Tiêu Linh nghĩ bất quá chỉ là một tồn tại hư vô mờ mịt mà thôi. Không nghĩ tới bản thân mình lại có thể có được một viên Thái Thản Chi Tâm như vậy. Không những thế còn có thêm hai bản vẽ lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản chút nào. Tiêu Linh hiện tại cũng cảm thấy hồ đồ luôn. Không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không nữa. Robot quỷ nhỏ, robot tượng đá ma, Thái Thản, Kim Cương Long đều là tác phẩm luyện kim cực kỳ cường đại trong truyền thuyết. Hai cái trước thì khá là thông dụng rồi. Có thể tùy ý thấy được, mà Thái Thản cùng Kim Cương Long từng tại trong viễn cổ thần thoại xuất hiện qua. Nhưng nó cường đại không thể nghi ngờ, mà bộ phận trọng yếu nhất của Thái Thản, đúng là trung tâm động lực nguyên, cũng chính là Thái Thản Chi Tâm. Có Thái Thản Chi Tâm, Thái Thản mới có thể khu động. Đương nhiên muốn đạt được những phụ kiện còn lại cũng không đơn giản. Muốn chế tạo một Thái Thản gần như không có khả năng. Nhưng là Thái Thản Chi Tâm này trên thị trường có thể coi là vật phẩm chân quý. Ít nhất cũng có giá hơn 100.000 kim tệ. Cơ giới thạch tượng quỷ. Robot tượng đá ma Robot Stone Gargoyle. Hình của nó. Hunter's Depot. 2007 NEWTEMPLATES. Animated Ten Starter Prop 1. Display. Stony Gargoyle. JPG. Tuy vậy nhưng Tiêu Linh cũng không có ý định bán ra. Bởi vì Thái Thản Chi Tâm chính là thứ mà tất cả các cơ giới luyện kim thuật sĩ đều mơ tưởng. Hơn nữa có thể nắm giữ một kiện giá trị hơn 100.000 kim tệ trong tay. Loại khoái cảm này không phải thường nhân có thể nhận thức được. Tiêu Linh tỉ mỉ thưởng thức khối ngọc bích phát ra ánh sáng này. Yêu thích không muốn buông tay. Hồi lâu mới đem Thái Thản Chi Tâm để vào trong hành trang. Còn hai tấm bản vẽ bằng da dê, Tiêu Linh cũng đem ra. Hai kiện này hẳn cũng là đồ vật giá trị xa xỉ. Bản vẽ chế tạo robot. Chế tạo robot tượng đá ma. Yêu cầu trung cấp công trình. Tài liệu cần. Hai khối kim loại. Ngọc màu lam đậm 5 khối. Ngọc màu xanh đậm 5 khối. Kỹ năng kèm theo của tượng đá ma. Thổ tức băng phong, phun ra hơi thở có thể đóng băng. Băng hoàn thuật, bản vẽ chế tạo robot. Thực ra là cơ giới luyện kim chỉ đồ. Dịch là bản vẽ rèn robot thì chuẩn hơn nhưng không hay. Nên mình để như trên. Robot tượng đá ma so với robot quỷ nhỏ còn muốn cao hơn một giai. Thuộc về loại robot phẩm chất cao. Trước mắt cơ giới luyện kim thuật sĩ có thể mang theo robot tượng đá ma cũng không nhiều. Cả trò chơi chỉ có một hai con cơ giới tượng đá ma một giai. Chiến lực tương đương robot quỷ nhỏ ba giai. Thậm chí còn muốn cao hơn một ít. Giá cả thị trường chừng 100.000 kim tệ. Nhưng lại là vô giá. Hơn nữa tượng đá ma này nhiều nhất cũng chỉ có một cái kỹ năng. Tượng đá ma mang hai kỹ năng là rất hiếm thấy. Tiêu Linh phỏng đoán. Bản thân mình nếu như có thể chế tạo ra một con tượng đá ma một giai có hai kỹ năng phỏng chừng có giá thị trường chừng 200.000 kim tệ. Bất quá 200.000 kim tệ. Trừ một ít đại bang hội ra. Game thủ bình thường đúng là rất khó gánh chịu được chi phí lớn như vậy. Kim loại dạng khối Tiêu Linh đã có. Nhưng 5 khối ngọc màu lam đậm cùng 5 khối ngọc màu xanh đậm. Ngọc màu lam đậm giá cả thị trường là 2.000 kim tệ. Ngọc màu xanh đậm 1.500 kim tệ. Nói cách khác Tiêu Linh phải có đủ 17.500 kim tệ mới có thể luyện chế ra một tượng đá ma. Tiêu Linh có cảm giác mục tiêu thăng cấp hình như càng ngày càng xa rồi thì phải. Ban đầu chỉ cần mấy ngàn kim tệ là có thể tự mình đi thăng cấp. mà bây giờ lại phải cần đến 17.500 kim tệ mới được. Coi như chịu cực một chút vì con đường thăng cấp sau này vậy. Dù sao robot quỷ nhỏ thực lực so với robot tượng đá ma kém khá nhiều. Nếu như thật sự có thể luyện chế ra một robot tượng đá ma có hai kỹ năng, tốc độ luyện cấp khẳng định phải nhanh như mày sắc dìu xong mới đốn củi vậy. Ý là chuẩn bị kỹ lưỡng thì sau làm việc sẽ thuận lợi nhanh chóng hơn. Về phần một tấm da dê khác, Tiêu Linh nhìn một chút. Địa tinh tàng bảo đồ. Bản vẽ nơi giấu bảo vật của địa tinh. Chúng ta bị đuổi ra khỏi gia viên. Bị đuổi tới nơi ôn dịch đáng sợ. Rất nhiều đồng bào bị ôn dịch trong thống khổ mà chết đi. Tương lai chúng ta không có bất cứ hy vọng gì. Vì không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Cuối cùng tài sản của chúng ta bị vùi lấp tại phía tây đầm lầy ôn dịch. Tiêu Linh nhìn Lộ Tiến một chút. Trong lòng cảm thấy khó khăn. Thượng đế cho bản thân mình một khối thịt nướng. Nhưng lại quên đưa Ình Hàm Răng để ăn thịt nướng a hát. Bởi vì bảo tàng của địa tinh chôn giấu ở phía tây đầm lầy ôn dịch. Bố Lạp Tạp Đạt nằm ở phía nam Ân Trạch Tư Đại Lục. Mà phía tây đầm lầy ôn dịch thì lại nằm ở phía bắc Ân Trạch Tư Đại Lục. Tiêu Linh muốn đến đầm lầy ôn dịch tìm kiếm bảo tàng thì phải xuyên qua quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á, quốc gia của tinh linh Cáp Mông Đại Nhĩ. Vong linh quốc gia Địch Nhã. Quốc gia nhân loại cùng quốc gia tinh linh quan hệ còn tốt một chút. Cùng thuộc thiên sứ liên minh với nhau có thể tùy ý xuất nhập. Mà Địch Nhã thì lại là quốc gia thuộc liên minh tà ác. Hai cái liên minh trong mọi lúc đều thường xuyên có đại chiến phát sinh. Tích oán đã quá sâu. Muốn một mình xuyên qua quốc gia thuộc liên minh tà ác để tới đầm lầy ôn dịch mà nói thì khó khăn đến mức nào cũng có thể đoán được. Ngay cả cao thủ hơn 40 cấp cũng không dám thử a, đối với Tiêu Linh mà nói. Muốn tới chỗ đó chiếm bảo tàng quả thực là không có một chút khả năng thành công nào. Tiêu Linh than oán một tiếng. Trước tiên cứ đem cái này dẹp qua một bên đã vậy. Cứ thành thật mà làm một thợ mỏ. Xem ra con đường làm thợ mỏ của mình còn rất dài. Không có biện pháp a, chỉ có thể tiếp tục cầm cuốc chim đào quặng mỏ. Tỷ tỷ, hắn bị sa thải rồi không phải sẽ thất nghiệp sao? Hỏa Vũ lo lắng hỏi. Hỏa Vũ mỉm cười. Cô bé của chúng ta không phải là thích hắn rồi đấy chứ? Hỏa Vũ vĩnh viễn đều là tươi cười uyển chuyển hàm xúc. Đoan trang hào phóng như vậy. Hỏa Vũ mặt đỏ lên. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Nào có. Thế mới vừa rồi là ai nhìn hắn đến ngẩn người vậy? Hỏa Vũ cười nói. Hỏa Vũ chà chà chân. Xấu hổ cấp bách nói. Mới vừa rồi người ta chỉ là tò mò. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì thôi. Trên mặt một mảnh kiều diễm ửng đỏ. Tựa như năm vò nữ nhi hồng khiến lòng người say đắm. Ven đường mọi người đều không nhịn được phải ghé mắt nhìn. Được rồi, đừng tức giận. Hoa Vũ an ủi nói. Mỗi người đều có tương lai của bản thân mình. Cần chính bản thân hắn phải tự bắt lấy. Người khác chính là có giúp hắn cũng không được. Chúng ta chỉ là trùng hợp gặp hắn mà thôi. Dù là hắn có chút hành vi cử chỉ khiến ngươi chú ý. Chúng ta cũng chỉ là một người khách qua đường. Rất có thể sau hai ngày ngươi đã quên mất người này rồi. Cần gì phải quá để ý a, Hỏa Vũ gật đầu. Lời nói của Hoa Vũ tỷ tỷ luôn có đạo lý. Hỏa Vũ đối với Tiêu Linh cũng chỉ là sinh ra một ít tò mò. Con gái là thế luôn có tâm lý kỳ quái. Qua vài ngày rồi nhân tiện sẽ lãng quên mà thôi. Xuyên qua con đường đất nhỏ hẹp dài. Hai người hướng khách điếm đi đến mua bánh bao cùng nước suối. Làm tốt công việc chuẩn bị. Nửa giờ sau một đội ngũ khổng lồ do game thủ cấp 45 đến 50 tạo thành hướng ao đầm tiến tới. Cách chương.